Chiêu hồn, chương 79, phá trận 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân, Tống Tung người thân binh kia lập tức đại gọi một tiếng. Tiến lên đem hắn đỡ lấy. Đã thấy hắn hai mắt tan rã, đã mất hơi thở. Thân binh lập tức hướng ngoài trướng hô. Mau tới người. Chát Hách bị một màn này cả kinh tắt tiếng. Hắn nhìn xem hoàng tử lảo đảo lui lại hai bước, liền lập tức tiến lên. Hoàng tử, ngài đây là, Tô Khế Lạc chỉ cảm thấy xương cổ tay của mình giống bị âm hàn phủ che. Cho dù loại kia bị nắm lấy bình thường cảm giác biến mất, hắn cũng cảm thấy toàn bộ cánh tay đều là cứng ngắc. Hắn tránh ra Chát Hách tay, một đôi trợn mắt nhìn khắp bốn phía. Kia hai tên hồ nữ bị dọa đến một bên kêu sợ hãi, một bên xốc lên mảnh lều ra bên ngoài chạy. Phía ngoài bão cát tràn vào. Chát Hách mắt thấy thân binh kia rút đao ra lưỡi đao đến, liền đi đầu tiến lên mấy bước, đem nó đâm chết. Mà ngoài trướng đoàn vanh nghe thấy động tĩnh, lập tức thả ra tên kêu. Tống đại nhân, Thẩm Đồng Xuyên mang người muốn tới gần đại trướng, lại bị người hồ binh sĩ ngăn cản bên ngoài. Hợp thời rèm vải dày bay lên, hắn tại hắc giáp hồ binh cánh tay khe hở ở giữa, trông thấy đổ vào trong đại trướng. Trên thân ghim một cây chủy thủ Tống Tung. Hắn lập tức chấn thanh. Ô Lạc, Tô Khế Lạc, ngươi lại giết ta Ung Châu giám quân. Người tới, đem bọn hắn cho lão tử vây quanh. Chát Hách dẫn theo dính máu đao, thay mặt Tô Khế Lạc phát ra chỉ lệnh. Người hồ trầm muộn tiếng kèn vang lên. Thối lui tại hai bên hắc giáp bọn lập tức trong chiều ở giữa dựa vào. Bọn hắn như là buông xuống mây đen bình thường, tương lai Thẩm Đồng Xuyên đám người lai lịch phá hỏng. Lại nhanh chóng tới gần. Lều trướng trước loạn tung tùng phéo. Bảo hộ Chi Châu đại nhân. Đoàn vanh rút ra kiếm đến. Hắn một hô. Dưới tay binh sĩ cùng Tống Tung các thân binh đều đem Thẩm Đồng Xuyên vây vào giữa. Đoàn vanh thừa cơ cũng đem Nghê Tố nhét vào ở giữa nhất. Canh giữ ở lều trướng trước người hồ binh sĩ đã kìm nén không được. Dương đao tiến lên hướng những thứ này chỉnh tề chém vào. Hai phe đao kiếm đụng vào nhau. Càng ngoại tầng mấy ngàn tinh binh càng vây càng chặt. Tô Khế Lạc, người quả nhiên có chủ tâm xé bỏ minh ước. Phá hư hai nước quan hệ ngoại giao. Cuối cùng là ngươi cái này hoàng khẩu tiểu nhi ý tứ. Vẫn là ngươi Ô Lạc Vương đình tất cả mọi người ý tứ. Nghê Tố bị chen tại Thẩm Đồng Xuyên bên người, bỗng nhiên nghe hắn cất giọng, nàng quay đầu, bão cát mê mắt, có chút thấy không rõ hắn, người tiểu binh này, đi qua điểm, gạt ra ta. Thẩm Đồng Xuyên đẩy cánh tay của nàng, cũng không nhìn nàng, lại hướng kia lều trướng bên trong hô, Tô Khế Lạc, hôm nay ngươi nếu dám giết ta, ta Ung Châu quân tất lưu lại ngươi cùng ngươi những người này tính mệnh. Chát Hách nghe thấy bên ngoài truyền đến Thẩm Đồng Xuyên thanh âm. Hắn gấp vạn lông mày. Quay đầu lại hỏi nói. Hoàng tử, ngài vì sao bỗng nhiên giết Tống Tung? Lão tử không muốn giết hắn. Đến cùng là ai tại giả thần giả quỷ? Tô Khế Lạc nhìn xem trên đất tử thi. Cơ hồ muốn cắn nát răng. Hắn hất đao tại trong trướng chém lung tung. Chém vào lều trướng nhanh chóng sụp đổ xuống tới. Hắn một đao vạch phá đỉnh đầu lều trướng. Hoàng tử, Tần Kế Huân cùng Ngụy Đức Xương mang người theo rừng Hồ Dương đến đây. Trinh sát vội vàng đến báo. Tô Khế Lạc ngẩng đầu. Bụi mù ở giữa. Chung quanh đã bị hắn đi đầu quân nhóm vây chặt như nêm cối. Hắn thấy không rõ xa xa tình trạng. Nhưng cũng có thể mơ hồ nghe thấy vô số vó ngựa dẫm đạp đồng bằng tiếng vang. Tô Khế Lạc, ngươi dám hủy minh ước, ta bắt buộc học tấu quan gia. Thẩm Đồng Xuyên bắn liên thanh giống như gào thét rơi vào Tô Khế Lạc bên tai đều thành rồi làm cho người cực độ phiền chán kêu gào. Hắn lập tức cử đao, cho bản vương tử trói lại hắn. Tô Khế Lạc không có ngốc đến lúc này lại giết một cái đại tề chi châu. Chỉ cần người này trong tay hắn, hắn còn có cơ hội cùng Tần Kế Huân kéo dài thời gian. Chờ đợi cư hàm quan viện quân tới. Tốt Thẩm Chi Châu, có thể đừng có lại trêu chọc hắn. Ta một hồi tìm một cơ hội, tìm chỗ thủng. Đoàn vanh nói, dương mắt lên hướng phía trước xem xét. đã thấy bão cát ở giữa. Cái kia đạo thân mang màu son bào áo, hất lên giáp trụ thân ảnh dẫn theo một thanh kiếm, nhanh chóng hướng Tô Khế Lạc chạy đi. Tô Khế Lạc phó tướng Chát Hách phản ứng cực nhanh, bỗng nhiên rút đao hướng phía trước ngăn tại Tô Khế Lạc trước người. Cùng giao thủ, Thẩm Đồng Xuyên ăn một tiếng hạt cát, yết hầu bị mài đến không dễ chịu, con mắt cũng mở không mở ra, bị người chung quanh che chở đi phía trái lùi sang bên. Nghệ Tố cũng đi theo lui, nàng miễn cưỡng mở mắt, chính gặp mang theo mặt nạ người kia chở mình nhảy lên, đem cái kia thân hình khôi ngô Chát Hách đá ra ngoài. Chát Hách là Tô Khế Lạc dưới tay tốt nhất đan khâu dũng sĩ. Tô Khế Lạc gặp hắn ngã rầm trên mặt đất, sắc mặt một cái chớp mắt âm trầm rất nhiều. Hắn quay người lại, một đôi mắt nhìn chằm chằm kia mang mặt nạ chỉnh tề binh. Hắn thổi một cái đốt ngón tay, chim cắt săn mồi lao xuống, cắt bụi hạt đập người kia mũi kiếm. Chim cắt săn mồi bén nhọn mỏ chưa chạm đến từ hạc tiết con mắt, liền bị một kiếm đâm xuyên. Tô Khế Lạc hai ba bước hất đao hướng phía trước, hướng hắn chém vào, một tiếng tên kêu vang. Đoàn Vanh nghiêng người nhìn một cái, phía tây có chỗ thủng, nhất định là Tần tướng quân đi đầu quân đến đây. Nhanh, Thẩm Chi Châu, ngài rời khỏi nơi này trước, Tống Tung đã chết, thân binh của hắn nhóm không thể làm cầm, liền đành phải đánh bạc mệnh tới giữ Thẩm Đồng Xuyên. Nghệ Tố cũng bị bọn hắn vây quanh ở trong đó, càng lùi càng xa, nàng cơ hồ phải xem không gặp tại gió Carix cùng Tô Khế Lạc chiến đấu từ Hạc Tuyết. Chớ thả chạy Ung Châu Chi Châu, Chát Hách gặp bọn họ ý đồ về phía tây mặt tới, liền lập tức khiến bọn bao vây đi lên. Đoàn Vanh đám người đành phải xông đi lên chém giết, lưỡi đao nhập huyết nhục không ngừng bên tai, nồng đậm trong bụi mù bọc lấy vô tận huyết tinh. Nghệ Tố nghe thấy ngựa tê minh, nàng ngẩng đầu một cái, chỉ thấy cách đó không xa trên mặt cọc gỗ cột con ngựa trắng kia chính cất vó dãy giụa. Trên người nó vết thương còn tại chảy máu, màu xám bạc lông bờm bị gió thổi được lộn xộn. Nó kêu ré lấy, bất an vừa đi vừa về đảo quanh, làm thế nào cũng không tránh thoát trói buộc. Bên người Thẩm Đồng Xuyên bỗng nhiên động, Nghệ Tố mới quay sang, liền gặp hắn đã như mũi tên rời cung liền xông ra ngoài, thẳng đến con ngựa trắng kia. Thẩm Chi Châu, Nghệ Tố nghẹn ngào, nhưng gặp quanh mình còn tại Đoàn Vanh đám người hộ vệ phạm vi bên trong, nàng lập tức rút ra chính mình trên người đao, hướng Thẩm Đồng Xuyên chạy tới. Dây thừng buộc quá gấp, Thẩm Đồng Xuyên làm chưa nở, chính không biết như thế nào cho phải, đã thấy một con dao bổ tới, cắt ra dây thừng, khảm vào cọc gỗ. Hắn vừa quay đầu, lập tức sững sờ. Người là cái kia tiểu nương tử, cho dù nàng ăn mặc binh sĩ áo giáp, khuôn mặt bôi được vàng như nến chút, Thẩm Đồng Xuyên cũng vẫn như cũ nhận ra nàng là cùng tại vị kia Nghê công tử bên người nữ tử. Nàng vậy mà xuất hiện trên chiến trường. Thẩm Chi Châu, đi mau, Tống Tung thân binh dựa đi tới, bắt hắn lại cánh tay, lập tức liền đem hắn bảo hộ ở trung gian, nhanh chóng về phía tây vừa đi. Ai, đem nàng cũng cho ta mang lên. Thẩm Đồng Xuyên nơi nào có bọn hắn những này nhân lực khí lớn, cơ hồ là bị mang theo đi. Hắn giơ ngón tay lên hướng Nghệ Tố, nhưng Tống Tung các thân binh lại chỉ hồi nhìn thoáng qua, chỉ thấy là cái binh sĩ, liền cũng không rảnh bận tâm. Đoàn Vanh đám người còn tại phía trước chém giết, chỉ thấy Tống Tung thân binh phá vây ra ngoài. Đoàn Vanh chính thở dài một hơi, lại nghe sau lưng ngựa hí. Hắn vừa quay đầu lại, chỉ thấy vốn nên cùng Thẩm Đồng Xuyên tại một chỗ Nghệ Tố lại rơi mất nón lính, chính phí sức dẫn dắt con ngựa trắng kia. Nghệ tiểu nương tử, Đoàn Vanh trong bụng run lên, muốn qua, lại bị bỗng nhiên mà tới người hồ kỵ binh ngăn trở. Trên lưng ngựa hồ binh cầm trong tay kim đao hoặc là trường thương, vó ngựa loạn đạp, bụi đất tung bay. Đừng sợ, đừng sợ, Nghệ Tố ôm lấy Bạch Mã tai, trấn an nó nóng nảy. Học từ Hạc Tiết như thế vuốt ve nó lông bờm, nàng muốn lợi dụng đúng cơ hội hướng Đoàn Vanh bên người dựa vào, lại không phòng thân sau đánh tới một thanh trường thương. lập tức đâm xuyên qua trước mặt nàng, chỉnh tề binh sĩ lồng ngực. Ấm áp máu tươi bắn tung tóe tại trên mặt của nàng. Cái kia vừa rồi đột phá trùng vây hướng nàng mà đến binh sĩ ở trước mặt nàng nặng nề mà ngã xuống. Bạch mã lại lần nữa lâm vào nóng nảy, vươn cổ hướng phía trước, khiến cho dắt nó nghe tố một cái thân hình bất ổn. Té ngã trên đất, vô số đùi ngựa gần trong gang tấc, nghe tố bị sau lưng vó ngựa trùng trùng dẫm ở bả vai. Cơ hồ đau đến xương vỡ, người hồ trường thương bên trên giọt máu rơi ở trên người nàng. Nâng lên vó ngựa rất nhanh lại hướng nàng rơi đến, nghe tố cầm không được dây cương. Mà bạch mã chợt móng sau dương lên, đá vào người hồ binh sĩ bụng ngựa. Cùng lúc đó, một thân ảnh dẫm đạp người hồ kỵ binh vai lưng. Trường kiếm nhất nhất đâm rách cổ của bọn họ. Máu tươi dâng trào, mấy người rơi xuống lưng ngựa. Nghe tố bị một đôi tay đỡ dậy. Vai trái của nàng đau dữ dội. Cơ hồ làm nàng tinh thần hỗn độn. Bão cát bụi mù tràn ngập. Nàng nửa mở con mắt. Thấy rõ một chiếc dữ tợn mặt nạ, chợt, hai cánh tay hắn dùng sức, chặt chẽ mà đưa nàng ôm vào trong ngực, bụi đất cùng huyết tinh quá nồng, nàng lại tại hắn thấm vào lấy tiết động xuân hoa hương vị vải áo ở giữa. Đạt được cơ hội thở dốc, hắn ôm thật chặt, cánh tay cơ hồ có chút phát run, ta không sao, nghe tố sặc cát bụi cuống họng rất câm, từ hạc tiết không nói gì. Mặt nạ che lấp phía dưới trên gương mặt kia kỳ thật cũng không có cái gì thần sắc. Nhưng hắn dương mắt, đưa nàng theo loạn vó phía dưới ôm. Bạch mã hít thở, tại đục ngầu sắc trời bên dưới. Nó đối đầu từ hạc tiết mặt nạ. Bỗng nhiên, lại gần khe khẽ ngửi nghe vạt áo của hắn. Nó lại tại tê minh. Lại là hân hoan nhảy cẫng thanh âm. Lại giống một đứa bé nghẹn ngào. Từ hạc tiết vuốt ve thoáng cái nó lông bờm. Lập tức đem nghe tố đưa lên lưng ngựa. Hắn chở mình lên ngựa. Hai cẳng thúc vào bụng ngựa. Bạch mã liền cất vó vọt mạnh. Nó chỗ đến. Từ hạc tiết kiếm không lộ chút sơ hở. Phụ cận kỵ binh từng cái bị hắn chém ở dưới ngựa. Hắn cơ hồ giết đến đại trướng trước người hồ binh sĩ sinh lòng lo sợ. Liên tiếp lui về phía sau. Hoàng tử. Phía sau đường cũng bị phá hỏng. Là Dương Thiên Chiết. Dương Thiên Chiết theo mày núi đến đây. Chát hách giết mấy tên chỉnh tề binh sĩ. Vọt tới Tô Khế Lạc bên người. Tô Khế Lạc sắc mặt đại biến. Trên người hắn còn thụ lấy tổn thương. Là cái kia mang theo mặt xanh nanh vàng mặt nạ người trẻ tuổi gây thương tích. Lúc này hắn tâm chìm xuống. Chát hách, bọn hắn liền không muốn cùng đám. Giết Tống Tung, chính là bọn hắn nắm giữ quyền chủ động mấu chốt. Tô Khế Lạc càng nghĩ. Trong lòng liền càng là phát lạnh. Phía trước là Tần Kế Huân cùng Ngụy Đức Xương Ung Châu quân. Phía sau còn có Dương Thiên Chiết quân khởi nghĩa. Thẩm Đồng Xuyên cũng đã theo phía tây phá vây ra ngoài. Hắn đã không có chút nào cậy vào. Trước mắt, đúng là không còn đường lui. Tô Khế Lạc nhìn xem ngăn tại trước người mình binh sĩ không ngừng lùi lại. Hắn không khỏi hất đao hướng phía trước. Nghiêm nghị hô to. Chấm. Không cho phép lui, nhìn xem chính mình chưa hề cưỡi qua xúc sinh lúc này nhưng lại không có so ôn thuần tùy ý kia mang mặt nạ tuổi trẻ chỉnh tề ra roi. Tô Khế Lạc diện mục hung ác nham hiểm, quả nhiên là nuôi không quen xúc sinh. Từ hạc tiết cầm kiếm phi thân mà xuống cùng chiến đấu trải qua. Tô Khế Lạc trước đây mới cùng hắn giao thủ qua, trên thân mang theo tổn thương, lực có thua, gần như nỏ mạnh hết đà. Từ hạc tiết phút chốc rút ra bên hông hắn trường tiên. Lấy kiếm phong đâm rách bàn tay. Kim đao lăn xuống tại bụi. Hắn lập tức lấy trường tiên phản buộc Tô Khế Lạc hai tay. Lại lật trên thân ngựa. Tay cầm trường tiên. Đem Tô Khế Lạc kéo lê đến trong trận. Tô Khế Lạc chưa hề nhận qua như thế khuất nhục. Hắn tại trong bụi đất ngửa đầu. Chỉ thấy ánh nắng hừng hực. Mà trên lưng ngựa trong tay người kia chi kiếm còn hiện lậm ánh sáng. Mang mặt nạ người trẻ tuổi ở trên cao nhìn xuống. Nhiều tiền hơn nữa lụa cùng thoái nhượng. Không phải cũng nuôi không quen các ngươi man di a Tần Kế Huân người đã tới. Đang cùng ngoại vi người hồ binh sĩ chém giết. Gào thét chấn thiên. Vó ngựa phân loạn. Bão cát lại tại lúc này nhỏ đi rất nhiều. Hoàng tử Chát Hách quay đầu, gặp Tô Khế Lạc bị trói buộc lấy hai tay, kéo lê trên mặt đất. Hắn muốn rách cả mí mắt. Đan Khâu người nghe, xương khói đều sạch. Trên lưng ngựa Từ Hạc Tiết âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi vương tử đã ở trong tay ta. Nếu không nhớ hắn chết, lập tức dừng tay. Cách chương.